cũng không muốn một lần nữa đi thay đổi hắn binh khí. Thật là binh khí này uy lực đã chưa đủ, cái kia làm thế nào đâu, cái này linh khí chi tinh, vừa lúc có thể giúp ngươi. Triệu Vĩnh Sinh khẽ cười nói, lần này buổi đấu giá tổng cộng đấu giá 2 quả linh khí chi tinh. Cái này 2 quả linh khí chi tinh đều là cựu phẩm cấp bậc. Nói cách khác, đem linh khí chi tinh dưới vào các ngươi linh khí bên trong sau, liền có thể để cho các ngươi linh khí đề thăng tới cựu phẩm cảnh giới uy năng. 2 quả linh khí chi tinh cùng bán ra, giá khởi đầu 50000 tích phân. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10000 tích phân. Chư vị ra giá an. Triệu Vĩnh Sinh trong tay lơ lửng 2 viên óng ánh trong suốt tử sắc tinh thạch, bên trong có lấy lực lượng thần bí. Vừa lúc nếu như có thể đem thanh ca kiếm cũng đề thăng đạo cửu phẩm linh khí lời nói, vậy ta trong tay thì có 2 thanh cửu phẩm linh khí. Đến lúc đó thực lực ta nhất định tăng nhiều. Lâm Bạch nhìn lấy linh khí chi tinh, trên mặt lộ ra hừng hực. 70000 tích phân, 80000 tích phân, 150000 tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch hay là chờ bọn hắn trước gọi một hồi sau khi. Lâm Bạch lúc này mới hô 25000 tích phân. Tê Lâm Bạch câu nói này tựa như một chậu nước lạnh đem toàn trường tăng vọt nhiệt tình trực tiếp tới tắt, từ 15000 tích phân trực tiếp gọi vào 25000 tích phân. Ai đây có thể nhận được? Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía chữ thiên số 13 bên trong gian phòng, lộ ra bất thiện chi sắc. Triệu Vĩnh Sinh nhưng là thật cao hứng nhìn về phía Lâm Bạch gian phòng, cười nói, 20000 tích phân, còn có càng cao sao? Toàn trường yên lặng, bao vây Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tưu, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ. Bọn hắn cũng rất muốn đạt được cái này linh khí chi tinh, thế nhưng 25000 tích phân đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Vậy thì tốt, cái này linh khí chi tinh tự lấy 20000 tích phân giá cả. Thuộc về chữ thiên số 13 khách chọn người. Triệu Vĩnh Sinh cười hô, mẹ nó, cái này chữ thiên số 13 khách chọn người rốt cuộc ai vậy? Như thế có tiền, chẳng lẽ là năm núi đệ tử trở về? Mãng Long biến 20000 tích phân, Kim Sa 20000 tích phân, Tử Vân kiếm 15000 tích phân, linh khí chi tinh 25000 tích phân. Hàng này cái này một buổi đấu giá liền tiêu phí 60000 tích phân. Thật có tiền, 60000 tích phân a. Lão tử cả đời cũng không thể đạt được 60000 tích phân. Người này rốt cuộc ai vậy? Đại lượng võ giả đều là hiếu kỳ nhìn về phía chữ thiên số 13 phòng. 60000 tích phân, đây cũng không phải là thần tích lĩnh 9 viện võ giả có thể lấy ra tài phú à. Cuối cùng một kiện linh khí chi tinh một kiện bán đấu giá xong, lần này buổi đấu giá cũng kết thúc mỹ mãn. Mời các vị ly khai a. Triệu Vĩnh Sinh nói một câu sau khi liền đi xuống bàn đấu giá. Lúc này một cái thị nữ đem 2 viên linh khí chi tinh đưa đến Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch thanh toán tích phân. Cung Thiền ở một bên nhìn lấy đều đau lòng. Một hồi này hay dùng 60000 tích phân, thực sự là quá có tiền. Linh khí chi tinh, có ý tứ. Lâm Bạch xuất ra 1 viên linh khí chi tinh, sau đó lấy ra thanh ca kiếm money. Lúc này Lâm Bạch đem linh khí chi tinh rót vào thanh ca kiếm bên trong, linh khí chi tinh liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo tinh thuần lực lượng, bị thanh ca kiếm hấp thu. Nhất thời, thanh ca kiếm bên trên toát ra một trận hào quang óng ánh. Cửu phẩm linh khí, cái này linh khí chi tinh quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch cầm thanh ca kiếm vung vẩy một phen, cửu phẩm linh khí thanh ca kiếm